Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 đoạt bắt đầu. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Tọa trấn sân nhà Monaco cấp tốc hướng Toulouse nửa trang khởi xướng tiến công. Hậu trường 3 truyền 2 ngược lại kéo ra trận hình. Simit đang đến gần trung tuyến bên phải đường lên chân truyền xa. Bóng đá bay thẳng Toulouse tuyến hậu vệ khu vực. Phan Cao phía trước đâm trúng ý đồ tiếp ứng. Nhưng bóng đá dẫn đầu bị Matthew cho đánh đầu giải vây ra. Toulouse giữa trận địch nhiều tại bên trong vòng phụ cận khống chế bóng. Nhìn Toulouse cũng không có chậm chạp đi thích ứng nhịp điệu thi đấu ý đồ dự định. Bọn hắn bên trên một trận đấu cường thế đánh tan Bordeaux. Trạng thái phi phàm, địch nhiều đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Sahir X. Từ phía sau từ bên trái nửa tràng khu vực hướng về phía trước nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Perez cùng Menium lập tức đối với hắn tiến hành giáp công. Tại Sahir X sắp bị bao bọc lúc, hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Nguyên bản đánh hậu vệ biên hôm nay lại được an bài đánh tiền vệ trái Mbengue lĩnh cầu sau thuận. Thế hướng về phía trước đột tiến, nhưng là hắn cũng không có dũng khí đi qua rơi Simic. Thế là đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sườn trái nội địa, ghi nhấc nhanh chóng nghiêng chen vào Benatia sau lưng khu vực, mặc dù hắn vượt lên trước sở cầu. Lại bởi vì vị trí chạy phương hướng là ranh giới cuối cùng. Không cách nào trước tiên hình thành sút gôn. Khi hắn ngừng cầu điều chỉnh muốn sáng tạo ra sút gôn cơ hội lúc. Benatia đã từ phía sau hắn bước tới. Nhìn đúng thời cơ. Benatia chen chân vào đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Benatia biểu hiện thắng được Tư Đồ Vân Binh tiếng vỗ tay. Mở màn giai đoạn thường thường là hậu vệ cần có nhất thức tỉnh tinh thần cùng đề cao phòng thủ sát. Xuất thành công giai đoạn, vừa lúc hôm nay Tư Đồ Vân Binh an bài chiến thuật đi ngược chiều trận giai đoạn có nhất định chờ. Giúp tác dụng, Toulouse mở ra phạt góc bị Monaco hậu vệ Mongongu ở trước cửa trung lộ đánh đầu giải vây. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào vùng cấm địa trước bị Pino đạt được. Hắn tại capo bức đoạt áp lực dưới cấp tốc đưa bóng phân một bên. Mendy ở bên trái đường mặc dù chạy ra lỗ hổng, nhưng là tại xúi dục phản kích lúc hiển nhiên không có phát huy tốt kỹ thuật. Một cước truyền xa ý đồ tìm phía trước nhất Phan Cao. Kết quả đá ra hiệu quả càng giống là giải vây. Toulouse hậu vệ nhét nâng ở phe mình nửa tràng vùng cấm địa trước đưa bóng khống chế lại. Toulouse ở phía sau trận truyền bóng chờ đợi trận hình điều chỉnh hoàn thành. Sau đó lại cấp tốc phát khởi khoái công. Lần này vẫn là đánh cánh trái. Mbengue tại đường biên thúc đẩy lúc. Sahir X nhanh chóng trước chen vào. Đường Mbengue tại Simic phía trước đưa bóng nghiêng truyền cho Sahir X lúc. Nkulu quả quyết trên mặt đất đoạt vượt lên trước đưa bóng đoạn hà. Monaco bên này lập tức xúi dục khoái công. Matic cùng Perez cùng nhau hướng về phía trước vị trí chạy. Cái này khiến Toulouse giữa trận cảm thấy ngoài ý muốn. Casanova hôm nay ở giữa sân trung lộ bày ra 3 tên cầu thủ. Mục đích đúng là tăng cường giữa trận phòng thủ. Sahir X chủ yếu phụ trách tiến công. Nhưng địch nhiều cùng Capo đều là phòng thủ bên trên một tay hảo thủ. Chỉ bất quá lần này địch nhiều trực tiếp bị Matic cùng Perez cùng nhau trước chen vào cho bị hôn mê. Rồi, hắn đi thiếp thân phòng thủ Perez. Nkulu lại đưa bóng truyền đến Matic dưới chân. Matic đẩy về phía trước tiến lúc. Địch nhiều lại chuyển hướng đến đối với hắn tiến hành phòng thủ. Matic nhanh chóng ra cầu cho Perez. Thoải mái mà xông phá địch nhiều khu vực phòng thủ. Capo một mực tại nhìn chằm chằm Menium, nhưng không ngờ lần này trung lộ bị đánh xuyên. Hắn không thể không trở lại vùng cấm địa trước dung làm tuyến hậu vệ bên trên bình chướng. Về phần Menium tìm kiếm lỗ hổng thoát khỏi hắn phòng thủ. kéo ra cùng hắn khoảng cách. Hắn cũng không có cách, nếu là lại cùng phòng me niêm cũng quá bị động. Trung lộ sẽ môn hộ mở rộng. Perez dẫn bóng thúc đẩy đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Đường hai tên hậu vệ biên cũng thu nhập vùng cấm địa bên trong áp xúc không gian lúc. Tulu phòng tuyến nhìn như nghiêm mật, nhưng là tại tuyến hậu vệ trước phòng thủ lại hơi có vẻ trống rỗng. Meniem trước chen vào vùng cấm địa bên trong kiềm chế Tulu tuyến hậu vệ phòng thủ lực chú ý. Phan Cao thì là một chương minh bài. Tulu phòng tuyến đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Capo chuyển hướng đi phong tỏa Perez lúc. Perez đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Chỉ gặp Pino khẽ động ra tới tiếp ứng ngược lại không người thiếp thân chằm chằm phòng. Phan Cao kiềm chế. Meniem hấp dẫn, cái này hiển nhiên là có chiến thuật phối hợp trí tuệ ở bên trong. Pino nguyên địa ngừng cầu điều chỉnh về sau lập tức lên chân công cánh cửa. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá thập phần hưng phấn. Đối với đội bóng vừa mở màn liền hình thành uy hiếp thế công tự nhiên là cảm xúc bành trướng. Pino cước này sút gôn chất lượng cực cao. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, góc gần, mắt thấy bóng đá muốn bay vào Tulu cầu môn bên trong chuyển biến là một cái dẫn bóng. Tulu thủ môn Canaso thả người bay nhào ra ngoài đơn trưởng đưa bóng cản lại. Lão thủ môn Canaso lập công, Pino trận banh này đánh cho đặc sắc, Canaso đập càng là xinh đẹp. Monaco mặc dù thiếu khuyết Mauro, Mulatto. Bọn hắn cánh trái tiến công tổ hợp đã phế bỏ, nhưng Monaco cũng không có tại tiến công bên trong thể hiện ra mềm nhũn dấu hiệu. Bọn hắn vẫn có biện pháp tại đối mặt thi đấu vòng tròn thứ 3 lúc đánh ra cường thế tiến công. Monaco trạng thái thật là khiến người khác sâu ấn tượng. Quá tốt rồi, Casanova ở đây bên cạnh trong lòng căng thẳng. Monaco trạng thái tốt, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Tư đồ Vân Binh lại là mặt không đổi sắc, đội bóng tại kiên định chấp hành chiến thuật của hắn an bài. Kỳ thật tại Alonso lúc trước đối thủ tình báo trong báo cáo. Monaco đã dự liệu được hôm nay Casanova hôm nay xuất ra đầu tiên. Tối thiểu nhất đại thể dàn khung tuyệt đối không có vấn đề. Tỉ như cánh phải dùng Fofanep khách mời hậu vệ biên. Đoạn thời gian gần nhất đánh cho tương đối nhiều Mbengue đại khái xuất ra đầu tiên vẫn là đánh tiền vệ trái, Tulu bản mùa giải chiến tích tốt, kỳ thật càng nhiều ỷ vào chính là phòng thủ, bọn hắn phòng thủ hiệu suất trước mắt là League 1 thứ nhất, Monaco thứ hai, sau Tulu nhiều ném một cái cầu, cho nên Monaco mặc dù tiến công sức sáng tạo bên trên có sở hạ hàng. Nhưng cũng sẽ không bị đối thủ áp chế. Đồng thời vì đánh đối thủ một trở tay không kịp. Monaco hôm nay chính là mở màn đoạt công. Phải biết League 1 truyền thông liên quan tới Monaco phô thiên cái địa trong báo cáo. Đề cập nhiều nhất chính là Modesto cùng Mulatto tổn thương bệnh. Quá khứ một tuần lễ lại nhiều Mauro ngừng thi đấu. Đa số người đều sẽ liệu định Monaco tiếp xuống một đoạn thời gian muốn cụp đuôi làm người. Trước bó chặt hàng rào tường, bàn lại tiến công, Tư đồ Vân Binh không có vứt bỏ phòng thủ. Nhưng hắn biết tại League 1 nơi này, hắn càng cần hơn tiến công đến chống đỡ lấy đội bóng bảo trì mạnh mẽ lực trùng kích. Lời nhàm tay tiến công mang đến thắng lợi, vòng đai phòng thủ đến quán quân. Cái trước là tương đối một trận đấu, từ phía sau thì càng nhiều đối ứng cúp thi đấu, khả thi thay mặt tại biến, trào lưu cũng tại đổi mới, quan niệm cũng hẳn là có thay đổi. Tiến công cực hạn chính là dùng công thay thủ, phòng thủ cực hạn cũng có thể tạo nên cực hạn tiến công cơ hội. Monaco kỳ thật tiến công cùng phòng thủ đều rất khó làm được tuyệt đối thống trị lực. Nhưng là hiện tại trạng thái tốt. Trong khoảng thời gian ngắn Monaco muốn đánh ra cực hạn thế công hoặc là hoàn toàn bền chắc không? Thể phá được phòng thủ vẫn là có khả năng. Tương đối phòng thủ muốn càng dễ dàng một chút. Dù sao đội bóng căn cơ là phòng thủ, nhưng tại ngoại giới đa số đều suy đoán Monaco sẽ đi đền bù trong phòng tuyến yếu hóa lúc. Tư đồ Vân Binh lại phản kỳ đạo hành chi. Tulu thủ môn đỡ được bóng đá bị hậu vệ Matthew trực tiếp nửa quay người đá mạnh giải vây. Lúc này Tulu trung tướng trong chiều trận phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên phát hiện Monaco tuyến hậu vệ trước ép đến bên trong vòng. Benatiang đoạt tại ghi nhắc vọt tới trước đó đánh đầu đưa đò. Đưa bóng làm cho Matic. Từ phía sau tại Sayex vọt tới phản đoạt trước đó đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Nkulu nhanh chóng theo vào lĩnh cầu sau thuận thế đẩy về phía trước tiến. Tulu phòng tuyến hoàn toàn không có điều chỉnh một lần nữa bố phòng thời gian. Đường Nkulu đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Địch nhiều lập tức hướng hắn vọt tới. Nkulu đưa bóng hoành gõ. Perez lại một cước ra cầu nghiêng truyền, bóng đá đưa đến vùng cấm địa tuyến lệch trái khu vực. Phan Cao ở chỗ này lĩnh cầu trong nháy mắt hướng trung lộ hoành lội một bước. Lắc kéo trước mặt xe tâu có sút gôn góc độ chính là một cước rút bắn. Chân phải đánh ra bóng đá cách mặt đất không đủ nửa mét. Vừa nhanh vừa mạnh, thủ môn Canaso trong lòng vội vàng lần nữa dập tắt lửa. Hoành đập ra đi đơn quyền đưa bóng đánh ra. Bóng đá bay ra đường biên. Monaco bên này giành giật từng giây. Menier mở ra đường biên cầu cho sau chen vào Simic. Từ phía sau lĩnh cầu trước đó cũng đã khởi động. Nhanh chóng lội cầu từ Congre bên người giết qua sau hạng ngọn nguồn đưa bóng lại xéo xuống về gõ. Lúc này Menier bên trong cắt đi tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tulu phòng tuyến gần như bản năng hướng Menier đi tiến hành vây quanh. Menier không chút nào dây dưa dài dòng một cước thẳng nhét đưa ra. Bóng đá xuyên thấu Tulu phòng tuyến vòng vây lăn nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Pino chen vào phản việt vị thành công tại vùng cấm địa sườn phải khu vực thu được tuyệt hảo. Sút gôn cơ hội, Matthew hướng hắn phóng đi phủ kín đã làm ra chùi bóng động tác. Nhưng Pino càng nhanh đem cầu bắn ra. Chân phải chính MU bàn chân bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Trong thời gian ngắn liên tục dũng mãnh phi thường dập tắt lửa Canaso lần này cũng vô lực hồi. Thiên, tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh làm ra dập tắt lửa động tác về sau tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc xa. Monaco tại sân nhà mở màn sau thế như mãnh hổ, thay nhau oanh tạc về sau gõ Tulu cầu môn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đơn quyền dơ lên, đầy mặt vẻ kiêu ngạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN